Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1185, ban cho một cái tinh tráng nam nhân, chương 1187, ban cho một cái tinh tráng nam nhân sau đó, này Takeda Ueno lôi kéo đại tướng lần này, để hai cái phổ thông đối chiến rồi một phen. Cái kia hai cái qua lại bay lượn đại quan đao thực tại đem những binh sĩ kia kinh sợ rồi một cái. Nói chung là cưỡng bức dụ dỗ hai bút cùng vẽ, tiêu hao rồi mấy tiếng. Cuối cùng cũng coi như là đem lực lượng quân sự hết mức thu vào thần mặt trời dưới trướng. Tổng cộng hơn 600 người, mà những thần quan đó, tăng nhân, giáo sĩ cách sử dụng cùng Takeda Ueno không giống. Bọn họ là cực lực kéo dài phát hiện mình lực tương tác. Mặt khác về thêm vào mấy lời thoạt, cực điểm mê hoặc chi đạo. Nhưng bọn họ cố gắng như vậy, cũng là thu hoạch rồi cùng Takeda Ueno hai người như thế nhiều tín đồ. Lúc này ở vệ tiểu bắc trước mặt, những này trước thần quan, tăng nhân, giáo sĩ thực tại có chút mặt đỏ. Trong lòng âm thầm thề, ngày mai nhất định phải chiêu thu càng nhiều tín đồ. Có công tất thưởng, vệ tiểu bắc tự nhiên không có tiếc rẻ tưởng thưởng. Để Takeda Ueno, đại tướng lần này hai người đến trước tượng thần cầu khẩn rồi một phen. Sau khi liền dựa vào thần mặt trời danh nghĩa, mỗi người ban xuống rồi một tên hai sao khủng bố phổ thông. Takeda Ueno hai người đạt được tưởng thưởng tự nhiên là mặt mày hớn hở. Mà còn lại tế ti cũng là một trận đỏ mắt. Bọn họ đại khái có thể nhìn ra này hai tên phổ thông thực lực. Làm sao không đố kỵ đỏ mắt, này không thể nghi ngờ tiến một bước kích hoạt rồi công việc của bọn họ nhiệt tình. Sáng sớm hôm sau 5 giờ không tới, những này tế ti đã ra khỏi giường, rửa mặt một phen sau khi liền dẫn cho vào chính mình phổ thông tiến vào rồi dân chạy nạn ở lại. Quảng trường, bắt đầu khoe khoang cái kia ba tấc không nát miệng lưỡi. Lôi kéo tín đồ, ngày kế kết thúc mỗi ngày, Takeda Ueno hai người công tác thành tích so với cái khác tế ti liền phải kém hơn một chút rồi. Vệ tiểu bắc lại cho những kia trước tôn giáo nhân sĩ từng cái phân phát rồi ban ân. Mỗi người một tên hai sao khủng bố phổ thông, liên tục mấy ngày hạ xuống, coi như là tư tưởng đứng đầu ngoan cố dân chạy nạn. Đều bị những này tế ti tận hết sức lực. Từng cái chuyển đã hóa thành thần mặt trời con dân. Đương nhiên, những này tế ti thu hoạch được tưởng thưởng tự nhiên cũng không ít. Có phổ thông, có thế giới thụ chấp pha chế rượu thuốc đông y sau khi chữa thương thánh thủy. Càng có vài phần mùi thơm nức mũi mỹ vị món ngon. Muốn nói tới chút tưởng thưởng bên trong, nhất làm cho bọn họ kích động coi như là cái kia vài phần mỹ vị món ngon rồi. Dùng bọn họ tới nói. Vậy hẳn là thần mặt trời đồ ăn, nếu không thì, chính mình ăn sau khi làm sao sẽ cảm giác khí lực. Tốc độ đều gia tăng rồi đây. Vệ tiểu bắc ban thưởng cho những này tế ti mỹ vị món ngon tự nhiên không phải bình thường đồ ăn. Chính là có thể tăng cường thuộc tính thức ăn. Nhưng những thức ăn này đồ nhắm cũng không phải cái gì tiên phẩm thức ăn. Chúng nó gia tăng thuộc tính là hạn mức tối đa, cao nhất 20 điểm. Nếu như ngươi thuộc tính đã vượt qua rồi 20 điểm. Như vậy thật không tiện. Thức ăn này, ngươi cũng chỉ có thể nếm thử mùi vị rồi. Muốn tăng cường thuộc tính là không thể. Những thức ăn này đồ nhắm đối với vệ gia đảo những đệ tử nòng cốt kia cũng đã không có rồi bao. Nhiều tác dụng, bất quá dùng ở những này tế ti trên người trái lại không quá thích hợp rồi. Những này tế ti mạnh nhất cũng là chỉ là nhất tinh tinh anh sinh vật đẳng cấp. Thuộc tính cao nhất cũng chỉ có 15 điểm, đa số đều là mị lực, dù sao cũng là trước tông giáo nhân sĩ mà, nếu như mị lực thấp, về làm sao dao động tín đồ, về phần bọn hắn cái khác thuộc tính, liền tương đối thấp rồi, khá một chút cũng là so với người bình thường mạnh hơn một chút. 12 điểm khoảng chừng. Kém thuộc tính có chút liền người bình thường cũng không bằng. Đã như thế, những này tế ti dùng ăn rồi có thể tăng cường thuộc tính thức ăn. Liền bản thân cảm thụ mà nói, là rất to lớn, liền nắm Takeda Ueno tới nói. Trước hắn tuy nói là quan quân, nhưng cũng là sĩ quan truyền tin, khí lực liền so với binh lính bình thường mạnh hơn một điểm. Sức mạnh thuộc tính chỉ có 11 điểm money, nhưng ở ăn thức ăn này sau khi sức mạnh thuộc tính tăng lên rồi 3 điểm, đạt đến rồi 14 điểm. Trước đây không cách nào cử động tạ, hiện tại nhưng là ung dung dơ lên, bắp thịt cũng nhô ra không ít. Cho tới Yoku Nobita như vậy ông lão, cái kia hoàn toàn chính là cảm giác mình trở nên tuổi trẻ rồi. Ông lão này thậm chí buổi tối hôm đó hay dùng đồ ăn mê hoặc rồi dân chạy nạn bên trong một cô nương. Thẳng thắn hưởng thụ rồi một cái khi còn trẻ cảm giác. Này ở trong mắt bọn họ chính là thần mặt trời thần lực gây nên. Muốn nói lúc trước đánh giết quỷ quái, bọn họ cũng không phải là không có từng thu được chỗ tốt. Nhưng có thể đánh giết quỷ quái quá ít, thêm nữa rất nhiều lúc, những kia quỷ quái đều là bị đạn pháo, viên đạn giết chết, cái kia thu được chỗ tốt liền bị tiến một bước cắt giảm rồi. Ở căn cứ tất cả mọi người miệng chuyển hóa thành tín đồ sau khi, vệ tiểu bắc liền đem quả cầu lửa tượng thần truyền tới rồi căn cứ trên quảng trường. Bắt đầu cử hành quy mô lớn nghi lễ rửa tội, hơn 5.000 người ở Takeda Ueno đợi nhân dẫn dắt đi hội tụ ở trên quảng trường. Trung tâm quảng trường nơi chính là một tòa hơn 10 mét đài cao. Trên đài cao liền sắp đặt cho vào vị này quả cầu lửa tượng thần. Từ các tín đồ góc độ nhìn sang, trên đài cao kia nhưng là một viên quả cầu lửa chính đang chậm chậm thiêu đốt bên trong. Nghi lễ rửa tội từng bước một tiến hành cho vào, mặc kệ những này tín đồ là chân chính tín ngưỡng vị này thần mặt trời. Vẫn là vì giành chỗ tốt, hoặc là nói là theo lớn lưu, bọn họ đều không thể không ở tế ti nhóm dẫn dắt đi quỳ trên mặt đất. Niệm tụng cho vào tế ti nhóm phát xuống đến cầu khẩn từ. Không thể không nói, hai vị kia trước giáo sĩ buổi tối tăng giờ làm việc chỉnh đi ra cầu khẩn từ ngược lại không tệ. Đơn giản dễ hiểu, dễ dàng cho lưng ký, để vệ tiểu bắc rất là tán thưởng, cho nên hai vị kia trước giáo sĩ cũng được rồi vệ tiểu bắc ngợi khen. Từ phổ thông tế ti thăng cấp thành của cải tế, có đơn độc chủ trì một tòa tế đàn tư cách. Đương nhiên, liền hiện nay mà nói, chỉ có một tòa tế đàn, cái gì đơn độc chủ trì tế đàn đều là lời nói suông. Bất quá, điều này cũng làm cho hai vị kia trước giáo sĩ cùng Takeda Yoku hai người địa vị bằng nhau, làm cho song phương trong lúc đó quan hệ đột nhiên trở nên hơi hơi căng thẳng. Mặt khác, hai vị này trước giáo sĩ trong lúc đó cũng bởi vậy có một điểm mâu thuẫn. Rất đơn giản, hai người cộng đồng chỉnh ra cầu khẩn từ, luôn có một cái cống hiến lớn một chút, sẽ cảm giác một người khác là hưởng chính mình ánh sáng. Vệ tiểu bắc làm được sự tình đưa đến hiệu quả, ở hoa hạ cổ đại, đại khái hẳn là được gọi là đế vương tâm thật rồi. Bất quá khoan hãy nói, có một số việc, vệ tiểu bắc trước ép cái làm sao chú ý, chỉ có điều là nước chảy thành sông thôi. Thưa thất 5 lần sau khi thế giới thụ chấp đã phân phát đến những kia tế ti trên tay. Theo nghi thức tiến hành, những kia tế ti bắt đầu lần lượt từng cái cho tín đồ trên đầu ngã xuống thánh thủy. Này thế giới thụ chấp tuy nói bị thưa thất rồi 5 lần. Nhưng đối với những này dân chạy nạn, binh sĩ mà nói vẫn như cũ là tràn ngập rồi sinh cơ. Khiến cho bọn họ có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể mình một ít biến hóa. Loại này thần kỳ hiệu quả không thể nghi ngờ để bọn họ kiên định hoặc là sản sinh rồi tín ngưỡng. Đứng ở tượng thần trước đài cao vệ tiểu bác, nhìn các tín đồ trên đỉnh đầu sinh thành tín ngưỡng chi lực hình thành rồi từng cái cực kỳ. Tinh tế dây nhỏ, cuồn cuộn không ngừng hướng về tượng thần bên trong hội tụ. Trong lòng không khỏi có chút vui sướng, này hơn 5.000 tín đồ, mặc dù tín ngưỡng cực không thành kính. Nhưng ở nhân số nhất nhiều, hội tụ lên tín ngưỡng chi lực liền không phải như vậy mấy cái tế ti có thể so sánh với. Đợi đến nghi lễ rửa tội lúc kết thúc, cũng là đến, lần này vệ tiểu bắc có thể xưng được là vô cùng bạo tay rồi. Mỗi vị tín đồ phân phát rồi một tên phổ thông xuống. Này mặc dù đối với vệ tiểu bắc mà nói, đều có thể xưng tụng là vô cùng bạo tay rồi. Phải biết, Vệ Tiểu Bắc trước lúc này chuyên môn đối xử ở Thanh Mộc Phúc Địa bên trong đào tạo rồi một quãng thời gian phổ thông, tổng cộng bồi dưỡng ra rồi 10.000 số phổ thông. Đến hiện tại, Vệ Tiểu Bắc nhìn thịt tia đều có chút cảm giác muốn ói. Những này phổ thông tuy nói vẻn vẹn chỉ là 2 sao phổ thông sinh vật đẳng cấp, nhưng cũng tiêu hao rồi sinh mệnh tế đàn không ít vật chất. Đương nhiên, đối lập với 2 sao tinh anh, 2 sao khủng bố phổ thông mà nói, những này phổ thông tiêu hao càng thấp hơn, mỗi đầu phổ thông chỉ là tiêu chuẩn 50 vật chất tiêu hao. Nhưng điều này cũng không chịu nổi nhân số quá nhiều, này đầy đủ liền tiêu hao rồi hơn 50 vạn vật chất. Phải biết hiện tại sinh mệnh tế đàn vật tư dự trữ hạn mức tối đa cũng là 80 vạn mà thôi. Cho nên, sinh mệnh tế đàn vật chất dự trữ hầu như là tiêu hao hầu như không còn. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc cũng không phải là không có chuẩn bị. Mấy ngày nay Vệ Tiểu Bắc đi tới một chuyến cạnh biển, đem một ít lương thảm hạt giống phân tán rồi đi ra ngoài. Nếu không rồi mấy ngày, những kia lương thảm liền sẽ nhanh chóng sinh trưởng đến chính mình cực hạn. Sau khi chỉ cần không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, như vậy Vệ Tiểu Bắc là có thể thu được lượng lớn vật chất. Thuận tiện còn có thể đem căn cứ quân sự lương thực vấn đề giải quyết đi. Được rồi, bất kể nói thế nào, nếu chiêu thu rồi những này tín đồ, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể liền nhìn như vậy cho vào bọn họ chết đói. Dù sao bọn họ có thể sản sinh tín ngưỡng chi lực. Nắm nông ra một câu nói, cho heo ăn muốn cho ăn no, mới có thể giải mỡ. Nếu muốn ăn thịt mỡ, sáng sớm đánh chứ cỏ, trạng vạng cần quét vòng, tàu bên trong đầy thực, chứ cười ha ha, tàu bên trong không chứ thực, chứ đói bụng líu lo. Nói chung, muốn thu được tín ngưỡng chi lực, lại mặc kệ cơm, ở đây. Đại khái là rất khó làm đến sự tình. Mặt khác, bởi phổ thông nhân số quá nhiều duyên cớ, Vệ Tiểu Bắc cũng không thể nào cho mỗi cái phổ thông đều mặc quần áo vào. Đơn giản liền để bọn họ ở đang dưới quấn lấy một khối bố. Cũng coi như là cho vật chất khuyết thiếu căn cứ làm ra một chút cống hiến. Ở nghi lễ rửa tội kết thúc, Vệ Tiểu Bắc tuyên bố vĩ đại thần mặt trời sắp ban xuống đối với tín đồ ban ân. Tế ti nhóm lập tức bắt chuyện các tín đồ tránh ra rồi tế đàn trước một đại khối đất trống. Đợi đến những này tín đồ tránh ra một vòng tròn lớn con sau khi. Một mảnh lam quang lập tức liền xuất hiện ở đất trống bên trên. Dẫn tới mọi người một tràng thốt lên. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tiếp đó, theo lam quang tiêu tan. Hơn 1.000 tên xích quả cho vào thân thể tinh tráng nam nhân đột nhiên xuất hiện ở trên đất trống. Nhất thời đem những kia tín đồ cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Đến rồi lúc này, những này tín đồ trong lòng cuối cùng cái kia một điểm nghi vấn cũng tiêu tán theo rồi. Này đối với bọn hắn tới nói, là hoàn toàn không thể nào dùng khoa học tri thức để giải thích sự tình. Nếu như nói đây là khoa học kỹ thuật tạo thành hiệu quả. Như vậy cũng quá tiên tiến rồi một điểm, chỉ ít những kia dân chạy nạn bên trong trình độ văn hóa cao hơn một chút. Cũng không tin trên địa cầu sẽ có như vậy khoa học kỹ thuật. Đương nhiên, cũng có chút nhân hoài nghi là 3/10 như kỹ thuật. Nhưng nếu như là 3/10 như kỹ thuật, lại giải thích như thế nào những này xích quả nam nhân đi vào dân chạy nạn loạt bên trong tìm tới. Chủ nhân của chính mình sự thực. Không sai, những này phổ thông xuất hiện ở hiện sau khi, lập tức liền đi vào đoàn người, dựa theo Vệ Tiểu Bắc trước cho chúng nó đưa vào ký ức. Tìm tới rồi một vị tín đồ đảm nhiệm chủ nhân của chính mình. Những thứ này đều là người sống. Hết thảy tín đồ đều ngây người rồi, mà lúc này, lại một mảnh lam quang ở trên đất trống thoáng hiện, lại một đám tinh tráng xích quả nam nhân xuất hiện chưa xong còn tiếp. Hết chương.